Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 162, Công viên Hải Dương kinh hồn đêm. Xong, Cố Hề Lịch duỗi tay bắt được Di tiên sinh thủ đoạn. Hai người lui tới qua vài chiêu, lại đều không có nề hà đối phương. Ở đánh nhau càng ngày càng kịch liệt thời điểm, Di tiên sinh bỗng nhiên nói, hai chúng ta quan hệ thực hảo, là rất tuyệt bằng hữu, cho nên ngươi đối mặt ta thời điểm, hẳn là thực thả lỏng mới đối. Cố Hề Lịch ngửi được nhàn nhạt hoa cam mùi hương, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó theo hắn lời nói, hiện trường biểu diễn một cái, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. Túi tử vẫn là tàng rất khá, Di tiên sinh, thả lỏng a, ngươi cảm giác được phi thường thả lỏng. Hơn nữa toàn thân tâm tin tưởng ta, hắn muốn đi đoạt túi tử. Thân thể vừa mới vừa trước khuynh, đã bị một con trắng nõn tay nhỏ bóp lấy cổ. Hắc, ngươi chính là dựa cái này khống chế được bọn họ sao? Cố Hề Lịch tiến đến hắn bên tai, đắc ý rào rạt nói. Dựa thôi miên a, đáng tiếc ta không có chúng chiêu Nga tương đương, Di tiên sinh. Không có khả năng, Cố Hề Lịch gắt gao bóp hắn. Làm hắn hô hấp trở nên khó khăn, không nên có người có thể chống cự ta, nhưng nàng chính là có thể. Sự thật thắng với hùng biện, Di tiên sinh 18 ban võ nghệ, Cố Hề Lịch chiếu đơn toàn thu, này cực kỳ đả kích hắn lòng tự tin, đặc biệt là hiện tại. Cố Hề Lịch, ngươi tin tưởng sao, ta có thể đập vỡ vụn ngươi linh hồn, Di tiên sinh thật sự cảm giác được linh hồn bị Cố Hề Lịch chộp vào trong tay. Có loại quen thuộc bị xả vỡ ra cảm giác, chỉ là từ trước hắn là chính mình cắt chính mình, hiện tại lại là từ người khác tới chủ đạo cái này quá trình. Tâm liền hoảng, vốn dĩ liền rất thống khổ, liền càng thêm khó chịu. Hắn tin, hắn lạnh lùng cười rộ lên, vốn dĩ có thể hòa bình giải quyết sự tình, là ngươi thế nào cũng phải bức ta, lời này chính là lừa quy. Hắn từ đầu tới đuôi liền không có nghĩ tới muốn thả bọn họ rời đi. Giống như là Cố Hề Lịch không có nghĩ tới muốn từ bỏ lấy được vong linh chi tâm giống nhau. Di tiên sinh ném ra hai cái pha lê cầu, nện ở trên mặt đất vỡ vụn, từ bên trong phiêu ra nửa trong suốt hồn phách, trong đó một cái còn có thể nhìn ra là Vương Kiện. Một cái khác hồn phách có ngàn phàm nửa bên mặt cùng Cao Lâm nửa bên mặt. Như là đem các nàng hai khâu ở bên nhau, so với Vương Kiện tới, hai nữ nhân kết hợp thể thoạt nhìn muốn tàn ác nhiều. Cố Hề Lịch nhíu mày, trừng toàn thế minh hai người liếc mắt một cái, các ngươi là chuẩn bị xem náo nhiệt, cuối cùng trích trái cây sao? Long Nhi, nhìn tỷ tỷ nói, sao có thể, Di tiên sinh, người bắt ta, còn có công phu cùng người khác nói chuyện. Cố Hề Lịch rất nhạc. Này oán phụ miệng lưỡi là chuyện như thế nào? Di tiên sinh tiếp theo lời nói tới một câu. Nếu ai cùng ta ở bên nhau, đều luyến tiếc ta đương oán phụ. Thật đúng là không phải Di tiên sinh tự đại. Chẳng sợ linh hồn của hắn lại không thú vị. Như vậy sắc đẹp cũng sẽ không dễ dàng gọi người chán ngấy. Được Di tiên sinh như vậy, ái đều ái không đủ. Tự nhiên không có khả năng làm hắn làm oán phụ. Có chút người mặt ngoài là thành thục ổn trọng đại phú hào. Trên thực tế cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể dựa nhan giá trị ăn cơm. Sắc đẹp liền giá trị thiên kim, đương nghiêu, lăng bảo đảm là đầu bảng. Chính là như vậy tự tin. Có thể tiếp cái này lời nói. Di tiên sinh rõ ràng là cái muộn tao. Đẹp người có một chút tự luyến, cũng không sẽ làm người cảm thấy chán ghét. Còn sẽ làm người cảm thấy hắn hài hước lại hài hước. Cố Hề Lịch lại không dám đối hắn thả lỏng cảnh giác. Di tiên sinh là người nào đâu? Từ cái này phòng thí nghiệm, có thể nhìn ra tới. Tất cả đều là hắn tàn khốc vô tình. Phòng thí nghiệm là đã làm thực nghiệm trên cơ thể người. Đệ nhị giai đoạn chung muốn đem nhân loại cùng sinh vật biển tiến hành dung hợp. Đối nhân loại cùng sinh vật biển tới nói đều là một cái và khó chịu quá trình. Bọn họ khẳng định không phải tự nguyện, Di tiên sinh chính là một cái ma quỷ. Ở thực nghiệm đệ tam giai đoạn, tựa hồ người sống người chết đã không có gì khác biệt. Dù sao Di tiên sinh yêu cầu chính là nhân loại linh hồn. không cần chịu đựng tra tấn, nhưng linh hồn bị tra tấn cũng là vô nhân đạo nha. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cái này đẹp nam nhân, trên thực tế đều là cái ma quỷ, chẳng sợ hắn trở thành ma quỷ cũng là bị buộc, Cố Hề Lịch tay lại một lần buộc chặt, Di Tiên Sinh thả ra hai cái hồn phách có toàn thế minh xử lý. Long Nhi cũng sẽ giúp hắn, đây là lĩnh chủ đại chiêu sao, hơi có chút miệng cọp gan thỏ a, Cố Hề Lịch có thể an tâm mà cùng lĩnh chủ đối thoại. Không biết Lam Tinh có hay không hắc bạch vô thường thần thoại chuyện xưa. Di Tiên Sinh, người nghiên cứu quá du khách thiên phú năng lực sao? Di Tiên Sinh, ở Lam Tinh, trong truyền thuyết luân hồi chỗ là ở hải trong động, chóc nã hồn phách đi luân hồi chính là binh tôm tướng cua. Đến nỗi các ngươi thiên phú năng lực, ta đương nhiên nghiên cứu quá, hiển nhiên, Di Tiên Sinh đối địa cầu là có nhất định hiểu biết. Cố Hề Lịch tay trái trung trống rỗng toát ra một bộ kim sắc xiềng xích. Cánh tay phải thượng xuất hiện một vòng màu bạc xiềng xích. Giống nhau tiểu quỷ, ta có thể trực tiếp xé nát. Người như vậy đại quỷ, ta véo bất tử ngươi. Xé không toái ngươi, có nhị ra xiềng xích. Xiềng xích nơi tay, chỉ cần khóa lại ngươi. Ngươi liền vô pháp tránh thoát là ngôn linh. Cố Hề Lịch phát động ngôn linh. Long Nhi minh bạch, tên gọi là vô thường nhị gia, có thể sử dụng cái này thiên phú cũng sẽ không làm Cố Hề Lịch biến thành thật sự hắc bạch vô thường, chỉ là làm nàng có được một bộ phận quỷ sai năng lực, tỉ như nói chóc nã quỷ quái. Di sâu kín thở dài một hơi, ta tránh thoát không được, người là có thể đào ra ta trái tim. Mơ siêu quy đột nhiên ngẩng đầu lên. Di, ngốc đệ đệ, ngươi nhìn xem a. Lại là như vậy, lịch sử luôn là kinh người tương tự, người hảo tâm buông tha người, mang theo hại chết phụ thân hung thủ vọt vào công viên Hải Dương. Rõ ràng còn kém một chút, chúng ta là có thể báo thù, ta chính là bởi vì ngươi thiện lương, mới biến thành hiện giờ cái dạng này, hiện tại lại liền là một cái vong linh sống tạm cũng không được. Quỳ đôi mắt càng ngày càng đỏ, hắn tràn ngập cầu xin nhìn Cố Hề Lịch. Không cần thương tổn hắn. Cố Hề Lịch, thực xin lỗi, Di tránh đi đệ đệ. Đối Cố Hề Lịch cười cười, mang theo một chút mưu kế thực hiện được kiêu ngạo. Hắn rõ ràng có thể tránh thoát, lại không có làm như vậy. Nhỏ giọng ở Cố Hề Lịch bên tai nói, chờ một chút, chờ ta hảo đệ đệ hoàn toàn nổi điên. Chờ ngươi rơi xuống ta trên tay, ta muốn trước đem ngươi tròng mắt đào ra. Ai chuẩn ngươi dùng loại này ánh mắt xem ta, loại này tràn ngập thẩm phán ý vị ánh mắt, thật gọi người không thoải mái, khẳng định là ở trong lòng mắng hắn là cái ma quỷ. Rõ ràng có thể hảo hảo luận bàn, Cố Hề Lịch lại cố ý phiến Di Tiên Sinh cái tát. Chính là muốn chọc giận hắn, một phương diện hắn xác xác thật thật vì báo thù trở thành ma quỷ. Về phương diện khác hắn lại không thích có người đem hắn coi làm ma quỷ. Cao cao tại thượng đánh giá hắn, này có lẽ là bởi vì hắn còn có một cái song bào thai đệ đệ duyên cớ. Muốn cho người diệt vong, trước làm người điên cuồng, chọc giận vong linh, mà nàng còn rất bình tĩnh, nàng liền tính là thắng một bộ phận, mà quy năng lực, đại khái cũng vượt qua Cố Hề Lịch tưởng tượng, nàng trong lòng thoảng qua ý nghĩ như vậy. Trên tay xiềng xích nhanh chóng cuốn lấy Di Tiên Sinh, màu bạc dây xích có thể biến trường, vì biểu đạt đối vong linh lĩnh chủ coi trọng, cơ hồ đem hắn bó thành một cái đại bánh trưng, kim sắc xiềng xích liền phải khóa trụ lĩnh chủ thủ đoạn. Một cây lục trong suốt giác trùng bàn tay từ mặt tường trúng đạn bắn ra tới, triền ở Di Tiên Sinh trên eo, tiếp theo, từ tường bài trừ tới một con kỳ quái sinh vật. Nó ước chừng có 2 mét cao, thân thể tròn xoe, trên người có vô số nhô lên tiểu thịt mầm, đi qua địa phương sẽ lưu lại màu trắng dịch nhầy. Điểm này rất giống là ốc sên, xúc tu chính là từ nó trên người vươn tới. Cố Hề Lịch đương nhiên sẽ không mắt thấy nó cứu đi Di Tiên Sinh. Không nghĩ tới một công đánh này ngoạn ý, nó trên người rậm rạp thịt mầm liền run a run, sau đó tả hữu tách ra. Lộ ra n song mắt cá chết, Cố Hề Lịch, ngoặc kép, diện mạo thanh kỳ, nguyên lai những cái đó nhô lên thịt mầm tương đương với là nhân loại mí mắt a. Chờ quái đồ vật xoay người lại thời điểm, Cố Hề Lịch phát hiện nó tròn vo thân thể sau lưng còn có một cái tiểu tiểu vây cá. Như vậy vừa thấy nó cả người hoạt lưu lưu, chẳng lẽ là sinh vật biển, hẳn là biển sâu động vật, quy, buông túi tử, các ngươi hiện tại liền có thể đi. Cố Hề Lịch xem hắn biểu tình không lớn đối. Quả nhiên, quy tương đương lãnh khốc tiếp tục nói, nếu không liền không cần đi rồi, Di tiên sinh, ta cái này ngốc đệ đệ có thể thao tác sở hữu biển sâu động vật Nga. Lợi hại đi, Cố Hề Lịch. Không có ngươi lợi hại, ngươi hiện tại không có thao tác biển sâu động vật năng lực. Nhưng có thao tác ngươi đệ đệ năng lực. Long Nhi vốn dĩ liền muốn thông qua đối phó quy tới đối phó Di. Mặc kệ thấy thế nào nhược chít chít quy đều phải so Di tiên sinh dễ đối phó đến nhiều. Hơn nữa song bào thai chi gian có tâm linh cảm ứng. Quy nếu trọng thương hoặc là chết, kia Di tiên sinh nhất định cũng nguyên khí đại thương. Kết quả Di tiên sinh từ đầu tới đuôi cũng không dám chân chính cùng bọn họ động thủ. Ngược lại là quy, hắn mới là chân chính vũ khí bí mật. Điểm này, Cố Hề Lịch cũng không nghĩ tới. Ở vong linh lĩnh vực bên trong, bất luận cái gì sự tình đều khả năng sẽ phát sinh. Liên tính là trước tiên biết một cái lĩnh vực rất nhiều bí mật. Cũng không dám bảo đảm tình thế vĩnh viễn hướng tới người dự thiết phương hướng đi phát triển. Ứng biến năng lực là cần thiết phải có. Cố Hề Lịch còn có át chủ bài. Nàng cất giấu vứt ra miêu mễ ảnh chụp. Này vốn là phải đối phó Di tiên sinh vũ khí bí mật. Hiện tại dùng để đối phó quy. Song bào thai cũng là độc lập thân thể. Có lẽ sợ miêu mễ gần là Di tiên sinh. Nhưng cũng có khả năng. Sợ miêu mễ là một loại gia tộc truyền thống. Hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một keo. Cái này không thành công. Nghĩ lại biện pháp khác, kết quả ảnh chụp vung ra tới, còn ở vào bạo nộ trạng thái quy liền cuống quýt lui về phía sau. Quả thực đem miêu mễ ảnh chụp coi như là hồng thủy mãnh thú. A, ảnh chụp còn đang tới gần, quy là thật sự sợ hãi, sợ tới mức nhắm hai mắt lại, màu xanh lục quái vật động tác ngừng một cái chớp mắt. Này liền đủ rồi, Cố Hề Lịch khảo trụ Di tiên sinh tay. Hai người vốn dĩ liền ai thật sự gần, hoàn toàn giam cầm trụ hắn lúc sau, liền có thể rất dễ dàng bắt tay vói vào hắn ngực bên trong. Tay không xẻo tâm, ở tay nàng phía dưới, vong linh lĩnh chủ ngực quả thực cùng nộn đậu hủ không có bất luận cái gì khác biệt. Quy, ca ca, hai hàng nước mắt từ quy trong ánh mắt mặt chảy ra. Di chỉ là nhẹ chào hừ một tiếng. Sao sao? Nhà của chúng ta như thế nào ra ngươi như vậy cái gia hòa? May mắn ta đã báo thù, nếu không thật là chết không nhắm mắt, Cố Hề Lịch chen vào nói. Ngươi vừa mới có phải hay không không ở vong linh lĩnh vực? Gì, ngươi tay chính bắt lấy ta trái tim, ngươi cảm thấy ta có tâm tình cùng muốn ta mệnh người nói chuyện phiếm sao? Cố Hề Lịch, kia hành, chờ ta lấy vong linh chi tâm, chúng ta lại lưu gì? Ngoặc kép, một con màu đen con bướm bay qua tới. Cố Hề Lịch có thể đằng ra tay tới xử lý. Di lại ngoài dự đoán đối quy nói. Ngăn lại hai người bọn họ. Quy một bên mặt nước mắt, một bên làm biển sâu quái vật ngăn cản Long Nhi. Túng đến căn bản là không dám nhìn ca ca liếc mắt một cái. Ánh mắt từ Cố Hề Lịch trên mặt đảo qua thời điểm. Liền phi thường phức tạp, mỹ lệ hắc con bướm bị Cố Hề Lịch đánh nát. Rơi trên mặt đất nứt thành mấy cánh. Cố Hề Lịch, vì cái gì giúp ta? Stockholm, Long Nhi thế tất sẽ cho Cố Hề Lịch mang đến phiền toái. Hắn hiện tại làm chính là muốn cướp đoạt Cố Hề Lịch lập tức muốn tới tay vong linh chi tâm. Địch nhân của địch nhân nên là bằng hữu. Di mạc danh trợ giúp, làm Cố Hề Lịch phi thường cảnh giác. Đừng khẩn trương, ta nhưng không có gì âm mưu quỷ kế. Di tiên sinh cười rộ lên. So với đem vong linh chi tâm cho bọn hắn, còn không bằng cho ngươi đâu. Nếu là chính mình trên người thế tất sẽ bị lấy đi bộ kiện. Ta luôn có quyền lựa chọn cho ai đi. Cố Hề Lịch trên tay dùng sức bẻ gãy Di tiên sinh xương sườn. trên mặt còn mang theo tươi cười. Đa tạ Di tiên sinh ưu ái, vong linh đối tử vong kỳ thật là không có gì sợ hãi. Đại đa số lĩnh chủ bị xẻo tâm thời điểm thậm chí không có cảm giác đau đớn. Đường bại cục đã định, bọn họ thường thường sẽ tương đối có phong độ, tỉ như nói Di tiên sinh, bất quá là chú lùn bên trong cất cao cái. Ai kêu ở đây nữ sĩ liền ngươi một vị này đâu? Nam nhân tâm, vẫn là đừng cho một nam nhân khác, Cố Hề Lịch vẫn là cười, được lợi ích thực tế người, liền không cần để ý ngoài miệng bị người chiếm tiện nghi. Nàng rốt cuộc sờ soạng tới rồi Di tiên sinh trái tim. Thu nạp ngón tay cầm nó, Di tiên sinh phát ra một tiếng kêu rên, liền tính không có cảm giác đau, làm một đôi tay vói vào chính mình thịt, thể chung sờ soạng, tổng hội có một chút dị dạng cảm giác. Vong linh chi tâm vừa mới rời đi lĩnh chủ ngực, Cố Hề Lịch liền đem nó bóp nát, Di tiên sinh toàn thân đều mềm, hai chân như nấu chín mì sợi, vẫn là Cố Hề Lịch dìu hắn một phen, mới không đến nỗi mất mặt quỳ xuống, quỳ chảy nước mắt, chạy tới đỡ chính mình ca ca, song bào thai tâm linh cảm ứng làm hắn cũng ngực không khỏe. Hai cái giống nhau như đúc tuấn Mỹ nam nhân đều che lại chính mình trái tim vị trí. Đáng tiếc này không phải tình cảm kịch, mà là trình diễn khủng bố điện ảnh. Cố Hề Lịch không phải nữ chính, mà là một cái lãnh khóc vô tình xẻo tâm cơ khí. Vừa mới đỡ Di tiên sinh kia một phen, chính là bởi vì cảm nhớ quy cống hiến rất nhiều manh mối. Nàng hiện tại còn lưu lại nơi này, cũng không phải vì thưởng thức lĩnh chủ hai anh em mỹ mạo, mà là có một cái nghi hoặc còn không có được đến giải đáp. Thình thịch không cần quay đầu đi xem, liền biết là Long Nhi bọn họ, nếu vong linh chi tâm vô vọng, sợ tái sinh cái gì biến cố, không vì vong linh chi tâm lại thiệt hại nhân viên liền tính không ra. Long Nhi lựa chọn lúc này rời đi, là phi thường thông minh hành vi, trừ bỏ Lý Ân ở ngoài, mặt khác du khách đều nhảy cầu, đôi mắt tân nhân còn ở, vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn. Không biết chết không chết, Di tiên sinh, ngươi còn không đi, thế nào, là tưởng thay trời hành đạo muốn ta mệnh sao? Cố Hề Lịch, ngươi còn có vấn đề không trả lời, ngươi vừa mới có phải hay không không ở vong linh lĩnh vực bên trong? Vong linh chi tâm bị xẻo, Di tiên sinh hiện tại có thể nói là nguyên khí đại thương. Mất đi lực lượng cảm giác thật không tốt, hắn hoàn mỹ thân sĩ phong độ đều xuất hiện vết rách. Vị này yêu nhã phu N đại không cao hứng nói, người không phải đều đoán được sao, còn hỏi cái gì hỏi. Cố Hề Lịch, tự mình rời đi vong linh lĩnh vực, lĩnh chủ vốn dĩ làm không được chuyện này, trái với quy tắc, muốn trả giá đại giới khẳng định rất lớn, người vì cái gì không nghĩ biện pháp mở rộng lĩnh vực. Này đối với ngươi mà nói, đại khái so rời đi lĩnh vực muốn đơn giản đến nhiều đi, là có thể. Nhưng yêu cầu thời gian, ai làm ta kẻ thù trải rộng toàn bộ Lam Tinh đâu? Chờ ta lĩnh vực khuếch trương đến Lam Tinh, kia không biết là nhiều ít năm về sau sự tình, những cái đó vương bát đản sớm đã làm cổ, sống thọ và chết tại nhà xem như đã chịu trừng phạt sao? Ta phải thân thủ báo thù, Di tiên sinh đặc biệt sinh khí, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu ta linh hồn hoàn chỉnh. Toàn bộ lĩnh vực sinh vật đều phải nghe ta hiệu lệnh. Người liền chạy khả năng tính đều không có. Càng miễn bàn lấy ta vong linh chi tâm mơ siêu quả thực nôn chết hắn. Gia hỏa này vận khí như thế nào có thể tốt như vậy đâu. Lam y nhân không nghe hắn. Không có biện pháp thao tác lĩnh vực. Những cái đó khủng bố biển sâu cự thú. Đã cùng loại với thần giống loài. Căn bản là không có lên sân khấu cơ hội. Nếu không những người này, chạy nhanh lan, chướng mắt, Cố Hề Lịch, ta đi rồi, lời này nàng là đối quy nói. Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, liền nâng dậy bên cạnh cái ao Lý Ân, lúc này lĩnh chủ đã mất lực lại khống chế bọn họ. Lý Ân mơ mơ màng màng hô một tiếng, Cố tỷ tỷ, đã không có việc gì. Cố Hề Lịch, hút một hơi, ngừng thở. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, hai người nhảy vào trong nước thời điểm. ẩn núp ở một bên rồi gỗ Kaka cũng đi theo nhảy vào trong nước. Bất quá rời đi phía trước, hắn quá thèm huyết, thịt hương khí, thế nhưng có thể tránh thoát Cố Hề Lịch khống chế. Ở Di Tiên Sinh trên cổ tay hung hăng cắn một ngụm. Lúc này mới thỏa mãn bỏ chạy. Di Tiên Sinh, suy, bằng, bằng, tay không xẻo tâm, luận xẻo tâm kỹ thuật đề cao. Di Tiên Sinh kêu rên này một tiếng. Kêu đến ta huyễn chi đều thạch cầy xong, biểu tình cũng quá dục, PS, chỉ do não bổ, vỗ nhẹ chớ chào, kinh thiên bí văn huyễn khốc phong linh lĩnh chủ cắt linh hồn chỉ vì tạm thời rời đi lĩnh vực. Không hổ là nhân viên nghiên cứu, điên lên có thể đem chính mình đại tà tám khối, hắn thế nhưng còn thành công đâu. Di Tiên Sinh, phân biệt là còn muốn lưu lại ấn ký, nàng đối ta, anh em mau tỉnh lại. Người đi nhầm phim trường. Hết chương.